Thú tu thành thần, chương 1280, mượn đao giết người, góc truyện audio.com. Trong phòng hiện tại không khí cực kỳ khó xử, băng thần thấy thế liền ra bài, hắn ra hiệu một cái thì Cẩm Nhàn liền nói. Cha ta rất tán thưởng tài năng của băng thần, trong tư thiên bí cảnh cũng là ngươi giúp ta nhiều nhất. Khi làm nhiệm vụ cũng là ngài ấy gợi ý cho ta tìm băng thần để có thể tiến hành nhiệm vụ một cách thuận lợi nhất có thể. Băng thần thì gọi ý cho ta biết rằng Hắc Bạch Tinh có Hoán Ảnh Môn là đồng minh nên tới đây làm nhiệm vụ sẽ an toàn hơn. Lần này nhiệm vụ nếu có gì trắc trở thì xin các vị giúp đỡ để ta và băng thần nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Hoán Thiên Hành liên tục gật đầu. Đương nhiên rồi, băng thần nhìn mọi người trong phòng đều căng thẳng thì lên tiếng hỏi. Hình như hôm nay tu họp nhiều người không chỉ để đón ta và bằng hữu, không biết quý phái có chuyện gì cần thương lượng với ta hay sao? Mấy người nhìn nhau, Hoán Thiên Lộc nhanh trí. Thực ra tình hình trong môn phái chúng ta và nội bộ triều đình cũng không ổn cho lắm, trong môn phái thì chúng ta có thể giải quyết xong nhanh. Còn về phần trong triều đình thì chắc băng thần công tử phải đích thân ra mặt bởi chúng ta ra tay sẽ không tiện. Băng thần nhíu mày vẻ không vui nói. Trên đường đến đây chúng ta bị người theo dõi, vốn muốn nhờ quý phái giúp đỡ không nghĩ tới tình hình trong môn phái cũng không ổn. Thế thì an toàn của chúng ta đáng lo rồi, ta có chuyện thì không sao nhưng Cầm cô nương có chuyện thì. Nói nhiều không hay bằng để bọn họ tự tưởng tượng kết cục. Cầm Hằng khiến cho băng thần còn cảm thấy lo ngại, huống chi mấy người này. Không Cầm Nhàn có chuyện, chỉ cần nàng bị thương nhẹ ở đây thôi thì Hoán Ảnh Môn cũng khó yên ổn. Vũ Tình nghe ra giọng uy hiếp của băng thần, có vẻ thái độ mập mờ của Hoán Ảnh Môn đã tới tai của hắn. Người này rõ ràng muốn chỉnh Hoán Ảnh Môn một phen, chỉ là dù hắn ta làm thế thì Hoán Ảnh Môn cũng không thể nào tự ổn định lại được. Lần này nghiêng về phe của Thiên Dương Đế Quốc rất lớn, nếu loại bỏ bọn họ thì cả Hoán Ảnh Môn sẽ rung động dữ dội. Cao tầng cũng có đến gần một nửa số người đều quay sang ủng hộ Thiên Dương Đế Quốc mới khiến tình hình rối ren như thế. Băng thần một lần nữa ra hiệu cho Cẩm Nhàn để nàng ra đại chiêu cuối cùng. Nếu Hoán Ảnh Môn đã không còn an toàn nữa thì phiền các vị tiễn ta tới truyền tống trận, tình hình của Hoán Ảnh Môn ta sẽ báo lại cho môn phái. Chuyện này hình như đã vượt qua khỏi tầm với của hai cái ngoại môn đệ tử như chúng ta. Hoán Thiên Lộc lo lắng vô cùng, Cẩm tiểu thư không cần quá lo lắng, trong môn phái chỉ là có chút rắc rối nhỏ thôi. Băng thần không vui liền lật mặt. Ta nói thế này cho các vị hiểu, lần này theo dõi chúng ta là thế lực chống đối Thập Vũ Môn, băng thần ta hoài nghi kẻ gây bất ổn trong nội bộ Hoán Ảnh Môn là nội ứng của họ. Trước tiên phiền Hoán Môn chủ cho ta biết vấn đề bất ổn của các vị là gì có được không? Thập Vũ phái chúng ta không thích động vào chuyện riêng của các môn phái phụ thuộc nhưng nếu có kẻ thù chung thì chuyện lại hoàn toàn khác. Các vị có quyền giữ im lặng nhưng lần sau đến hỏi chuyện sẽ không còn là hai cái đệ tử ngoại môn đâu. Hoán Thiên Lộc đi vào đường cùng liền nói ra, thực ra là chuyện môn phái lên ủng hộ nhóm người chơi của đế quốc nào thế nhưng Hoán Ảnh Môn đến giờ vẫn kiên trì liên minh với công tử. Băng thần nhìn qua Cẩm Nhàn rồi lên tiếng, cao tầng của Hoán Ảnh Môn có ai ủng hộ Thiên Dương? Góc truyện audio.com, đế quốc thì làm phiền đứng ra, ta đây đang nói đến việc công nên mời các vị phối hợp. Đối phương đã dùng danh nghĩa của Thập Vũ phái nên họ muốn chống đối cũng không được. Hạch Tâm trưởng lão hai người đứng ra, nội môn trưởng lão đứng ra hơn 2/3, băng thần thản nhiên đặt ngọc thạch truyền tin lên bàn. Hắn ta cao giọng hỏi, những gì các vị đối chất với ta sẽ được truyền trực tiếp về trụ sở của Thuận Vũ Môn để chấp sự có thể trực tiếp xử lý. Cẩm Nhàn cô nương lần đầu tiên làm nhiệm vụ thiếu kinh nghiệm nên ngươi hỏi sẽ là ta còn nàng ấy sẽ giữ vai trò quan sát. Băng thần đang muốn khởi động ngọc thạch thì Vũ Tinh bắt buộc phải lên tiếng. Bọn họ chỉ là nhất thời bị người dụ dỗ mê tâm, công tử có thể nhẹ tay để cho chúng ta giải quyết nội bộ. Huống chi chúng ta được biết thì đệ tử ngoại môn chưa có quyền lợi được hỏi cung môn phái cấp 2 như Hoán Ảnh Môn. Nghe nàng nói hắn ta hừ một tiếng rồi nói, ta lấy thân phận đệ tử quan môn của Hạch Tâm trưởng lão Vương Phi của Vân Vũ phái, còn Cẩm Nhàn cô nương là tiểu đệ tử đã bái sư của trưởng môn Thuận Vũ Môn. Chúng ta dùng đặc quyền của mình để hỏi cung vì an nguy của Thập Vũ phái. Làm phiền hai vị thái thượng của Hoán Ảnh Môn phối hợp với chúng ta, theo quyền lợi thì nếu xác định tội thì chúng ta có thể để hai vị thi hành án ngay lập tức. Nếu hai vị không chịu phối hợp thì chúng ta đành để cho nội môn trưởng lão tới tiếp quản môn phái. Hoán Thiên Hành lập tức nghiêm túc, đương nhiên là được, chúng ta sẽ thực hiện tất cả các yêu cầu hành án của hai vị. Băng thần mỉm cười nói. Kể cả án tử, gương mặt đẹp trai với nụ cười ấm áp bỗng trở lên lạnh như băng trong ánh mắt mọi người, trong ánh mắt kia sát khí ngập tràn. Rõ ràng người này đang muốn mượn đao giết người, với khả năng của băng thần thì hắn nhắm vào ai thì người đó chạy trời không khỏi nắng. Hoán Thiên Hành khẽ giọng, đúng thế, băng thần quay sang Cẩm Nhàn khẽ giọng, lúc này có vẻ yên tâm hơn một chút rồi, bây giờ thì phiền Cẩm cô nương quan sát thật kỹ để có thể báo cáo một cách quanh mình. Cẩm Nhàn gật đầu đáp, ta hiểu rồi, bây giờ bắt đầu từ hai cái hạch tâm trưởng lão đi. Băng thần phối hợp hỏi, hai vị gia cảnh thế nào, xuất thân ra sao thì ta cũng không quá quan tâm, điều ta muốn biết là các ngươi nhận lợi ích từ người chơi hay thế lực nào. Nếu các ngươi chẳng có tí lợi ích nào mà quay sang ủng hộ Thiên Dương quốc thì ta không tin. Hai người nhìn nhau rồi một người lên tiếng, thực sự thì do gia tộc chúng ta ở Thiên Dương đế quốc nên ủng hộ cũng là chuyện bình thường thôi. Băng thần khẽ cười nói, hai vị là hạch tâm trưởng lão thì gia tộc phải có trụ sở ở Hoán Ảnh Thành mới đúng, bây giờ lại ở Thiên Dương đế quốc là thế nào? Có phải hai vị nhận áp lực từ gia tộc nên mới quay sang ủng hộ Thiên Dương đế quốc có phải hay không? Nếu đúng như thế thì chắc chắn gia tộc của các vị phải có vấn đề, chuyện vô lý như từ Hoán Ảnh Thành chuyển về Thiên Dương đế quốc nghe rất buồn cười. Trừ khi họ được lợi ích từ người chơi hoặc triều đình, ta hỏi nhiều các vị có thể từ từ trả lời. Một người bí quá liền nói, công hội của Thiên Dương đế quốc quả thật có đặt ra rất nhiều ưu đãi về trang bị, đan dược cho gia tộc của chúng ta. Nhưng chuyện thế lực thù địch với thập vũ môn chắc chắn không có liên quan đến bọn họ, chỉ là vấn đề. Góc chuyện audio.com, cách tranh giữa người chơi thôi. Băng thần cười phì một cái nhìn mấy người ở dưới, chắc đứng ở phía dưới các vị đều như thế có phải không? Rất nhiều người xác nhận chỉ cần không dính tới thập vũ phái thì dù có đắc tội băng thần thì bọn họ cũng phải làm. Qua được sóng gió lần này họ sẽ lập tức cắt đứt với đám người chơi kia ngay lập tức, thật sự quá nguy hiểm rồi. Nhưng dễ dàng tha cho họ thì hắn đấu phải băng thần. Chắc là Lâm gia hội có phải không? Các vị nhanh chóng liệt kê lợi ích lấy được từ bọn họ rồi nộp lại cho chúng ta. Tốt nhất có bao nhiêu thì ghi rõ ràng, bởi nếu sai sót thì chúng ta có thể coi như các vị dối trá trong quá trình điều tra. Mấy người ngay lập tức cảm giác không lành ập tới, thế nhưng bọn họ không biết là cái gì, chỉ khi nộp lại báo cáo chi tiết thì mới thấy có vẻ băng thần rất vui. Cảm giác con mồi đã rơi vào bẫy tùy ý hắn ta mang ra tiêu khiển. Hắn chép miệng vài cái rồi than nhẹ, quả nhiên là công hội có liên kết với tổ chức chống đối thập vũ phái, tài nguyên thật sự vô cùng dồi dào. Trong mấy ngày ở trụ sở Thuận Vũ phái thì ta và Cẩm cô nương bị hai người cùng theo dõi một cách sát sao. Trong đó một người là dân bản địa của thiên đạo thế giới, đồng bạn của hắn là một người chơi thuộc Lâm gia hội. Không nghĩ tới đi vào Hoàn Ảnh môn có thể tìm thấy đồng đảng của bọn họ, ta đang hơi bối rối không biết phải giải quyết như thế nào. Hắn chống cằm nhìn đám người, hai tay xoa nhẹ rồi khẽ liếm môi một cái, lâu rồi không có nhiều đồ chơi thế này. Trương Tăng thêm cảm ơn bạn email Protected đã tặng đậu cho tác. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.